Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1666 đầu bên kia chỉ vang lên một hồi chuông là Dương Tầm Chiêu đã bắt máy, Liễu Ảnh thấy tốc độ nghe máy của anh cũng bị dọa cho ngây người. Nhã Thanh. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm trầm của cậu ba Dương đã truyền tới, vô cùng dịu dàng, còn có vẻ hết mực cưng chiều. Lúc này Liễu Ảnh đột nhiên hiểu ra tại sao Hàn Nhã Thanh không bị giọng nói của Thành thiếu chủ làm cho tan chảy rồi. Bởi vì giọng nói của cậu ba Dương còn dễ nghe hơn, khiến người ta muốn tan chảy hơn giọng của người kia. Liễu Ảnh nhìn Hàn Nhã Thanh với vẻ mặt hâm mộ và cả sự vui mừng. Nhã Thanh thật sự rất hạnh phúc, may là trong hai người bọn họ thì Nhã Thanh đã có được hạnh phúc rồi. Em có việc muốn nhờ anh giúp. Hàn Nhã Thanh nghe thấy giọng nói dịu dàng cưng chiều của cậu ba Dương lại hoàn toàn không có vẻ gì quá khác thường, chắc hẳn là đã quen rồi, cô nói thẳng vào chuyện chính. Chuyện gì? Ở đầu bên kia điện thoại, dường như giọng Dương Tầm Chiêu lại càng nhẹ nhàng hơn, còn mang theo ý cười thấp thoáng. Em nói đi, giọng nói mang theo ý cười của anh lúc này thực sự có thể khiến người ta say mê ngất lịp. Quá êm tai, quá quyến rũ. Bùi Dật Duy đã xảy ra chuyện rồi, anh ta giết Bùi Doanh sau đó đi tự thú, bây giờ đang ở trong đồn cảnh sát. Giọng nói của Hàn Nhã Thanh lúc này vẫn giống hệt như vừa rồi, không có quá nhiều cảm xúc khác, hoàn toàn chỉ đang trần thuật lại chuyện này một cách hết sức bình thường. Cậu ba Dương ở đầu bên kia trầm mặc giây lát, sau đó giọng anh mới truyền đến một lần nữa. Thì sao, chuyện của anh ta có hơi phức tạp, có thể là em sẽ phải xử lý một vài việc giúp anh ta. Hàn Nhã Thanh không thể mặc kệ chuyện của Bùi Dật Duy được. Anh ta không còn người thân cũng không có bạn bè nào khác, nếu cô và Liễu Ảnh không quan tâm thì dù anh ta không bị phán tử hình cũng sẽ chắc chắn phải ngồi tù. Ừ, cậu ba Dương ở bên kia điện thoại nhẹ nhàng đáp lại, vẫn dịu dàng, cưng chiều như trước đó. Vậy là em cần anh làm gì? Trước khi đi tự thú anh ta đã nhờ luật sư soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao toàn bộ số cổ phần của anh ta cho em. Hàn Nhã Thanh biết bây giờ dù cô không nói ra chuyện này thì nhất định Dương Tầm Chiêu cũng sẽ biết rõ. Dù sao thì Bùi Dật Duy cũng đã ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng để luật sư đi làm thủ tục rồi. Vì vậy, cho dù Dương Tầm Chiêu có không cố ý đi tìm hiểu thì đến lúc đó cũng sẽ biết thôi. Hàn Nhã Thanh không muốn giấu giếm Dương Tầm Chiêu, cô cảm thấy giữa hai người phải thẳng thắn, thành khẩn, nếu bây giờ cô che giấu chuyện này, đến lúc đó Dương Tầm Chiêu biết được thì sợ là còn có thể sinh ra hiểu lầm không cần thiết khác nữa. Cậu ba Dương ở phía bên kia lại trầm mặc, lần này thời gian im lặng rõ ràng dài hơn hẳn lúc trước. Liễu Ảnh ngồi bên cạnh cũng căng thẳng không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cô nghĩ nhất định là cậu ba Dương đang ghen rồi. Anh có đang nghe không? Hàn Nhã Thanh thấy Dương Tầm Chiêu không nói gì, không nhịn được lại hỏi thêm một câu. Ừ, em nói tiếp đi. Lúc này mới thấy tiếng cậu ba Dương truyền đến, vẫn dịu dàng, vẫn cưng chiều như cũ. Không hề nghe ra bất kỳ sự khác biệt nào. Liễu Ảnh thầm thở dài một hơi, nghe thế này thì có vẻ như cậu ba Dương không hề tức giận. Nhưng cô ấy không biết thư ký Lưu đang đứng bên cạnh cậu ba Dương lúc này như muốn nhũn cả hai chân ra rồi, mồ hôi lạnh sau lưng cũng chảy ròng ròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là em chắc chắn không muốn nhận công ty của anh ta, nhưng bây giờ anh ta gặp chuyện như vậy, hơn nữa hôm nay lại có người để lộ ra chuyện anh ta giết người, vậy nên nhất định công ty của anh ta sẽ rất loạn. Em muốn nhờ anh tìm một người giúp anh ta quản lý công ty. Cuối cùng Hàn Nhã Thanh cũng nói xong ý định của mình, nghĩ đến lời nói lúc trước của Liễu Ảnh, trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Không biết Dương Tầm Chiêu có tức giận không? Có ghen không? Được, lần này cậu ba Dương không trầm mặc nữa, rất nhanh đã nghe thấy giọng anh truyền tới từ đầu bên kia điện thoại. Câu nói chỉ có một chữ, không thể đơn giản hơn nhưng lại mang hàm ý khẳng định. Hơn nữa, giọng điệu của anh vẫn mang vẻ dịu dàng, cưng chiều như cũ. Hàn Nhã Thanh không nghe ra bất kỳ sự khác thường nào từ trong giọng nói của anh, cũng không nghe ra cảm xúc nào không đúng, càng không thấy anh có ý muốn nổi giận. Hơn nữa, anh trả lời rất dứt khoát, rất thẳng thừng, không hề do dự. Hàn Nhã Thanh không nhịn được nở nụ cười, xem ra ban nãy cô đã lo lắng không cần thiết rồi. Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không tức giận, cũng không hề ghen. Cách chương.